Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Đường Lan Đinh cảm thấy Diệp Kiều trở nên bám người hơn một chú thắn không thể nói rõ nguyên do. Chỉ có thể cảm nhận được sự khác biệt qua những lần tiếp xúc trước đây, hệ thống cảm thấy vô cùng khó hiểu. Điện hạ, ngài có thể cảm nhận được sự khác biệt chỉ bằng cảm giác sao? Đường Lan Đinh liếc nhìn Diệp Kiều, đối phương vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn mình. Vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia cháy bỏng và lưu luyến khó nhận ra. Hắn biết mỗi khi mình rời mắt đi, Diệp Kiều cũng dùng ánh mắt đó lén lút nhìn mình, chỉ khi mình quay lại mới thu liễm một chút. Đường Lan Đinh khẽ nói với hệ thống, đúng vậy, nếu là Diệp Kiều trước đây, hắn hẳn sẽ nội liễm hơn một chút. Diệp Kiều không ở lại bệnh viện quá lâu, mà buổi chiều đã xuất viện. Anh ấy không liên hệ trợ lý của mình, mà đi theo Đường Lan Đinh về nhà. Cha mẹ Đường Lan Đinh đương nhiên không có dị nghị gì, chỉ là vì chuyện của Đường Ngọc Lâu. Họ tạm thời không còn tâm trí để tiếp đãi Diệp Kiều, vì vậy chỉ hàn huyên một chút rồi để hai người tự giao lưu. Diệp Kiều nhìn Đường Lan Đinh, cân, nhắc nói, chuyện của anh cả, tôi cũng đã nghe nói, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Đường Lan Đinh gật đầu, bỗng nhiên bên cạnh nặng xuống, lại là Diệp Kiều đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống giường. Đường Lan Đinh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Diệp Kiều, muốn biết liệu anh ấy có vấn đề gì không, nhưng lại thấy người đàn ông lộ ra vẻ mặt có chút buồn rầu. Lan Lan, thực ra gần đây tôi luôn mơ thấy một giấc mơ mơ hồ. Mơ gì? Diệp Kiều nhìn hắn, rồi lại cười cười, nhẹ nhàng phẩy tay. Không, không có gì, lời vừa nãy cậu cứ coi như tôi chưa nói đi. Đường Lan Đinh cảm thấy nụ cười của Diệp Kiều có chút kỳ lạ. Hệ thống không chút khách khí bình luận. Nói như vậy, con người nói nửa vời như thế là để chờ người khác hỏi tiếp đó. Đường Lan Đinh, khổ, Diệp Kiều hắn không cần mặt mũi sao? Cuối cùng, Đường Lan Đinh vẫn hỏi thẳng, nếu cậu có chuyện gì, có thể nói cho tôi. Mắt Diệp Kiều sáng rực lên, tựa như viên ngọc bích đẹp nhất. Miệng anh ấy nói, không phải giấc mơ quan trọng gì, nhưng, Lan Lan, cậu có phải đã quên chuyện gì rồi không? Đường Lan Đinh nghi hoặc nhìn anh ấy. Diệp Kiều bày ra vẻ mặt muốn hắn đoán xem, nhưng Đường Lan Đinh đưa ra vài câu hỏi đều bị anh ấy gạt đi. Ngay lúc Đường Lan Đinh bắt đầu cảm thấy liệu có phải Diệp Kiều chỉ muốn trêu mình không, bỗng nhiên một lực mạnh mẽ chuyển đến trên vai. Đối phương đến quá đột ngột, Đường Lan Đinh lại không đề phòng, tức khắc trực tiếp bị Diệp Kiều ấn ngã xuống giường. Dưới thân là nệm và vải mềm mại, Đường Lan Đinh nằm ngửa trên giường, còn Diệp Kiều hai tay chống hai bên đầu hắn. Cả người lơ lửng phía trên Đường Lan Đinh. Người đàn ông hơi cúi đầu, rút ngắn khoảng cách với Đường Lan Đinh. Lúc này khoảng cách giữa hai người không quá 20 cm, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào gò má. Diệp Kiều vì tạo hình cho vai diễn trước đó mà để tóc dài, chưa kịp cắt đi. Lúc này tóc rủ xuống, chạm vào cổ Đường Lan Đinh, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Đường Lan Đinh có chút sợ ngứa, hắn nhịn không được rụt cổ lại. Khiến Diệp Kiều bật cười khẽ. Hắn không khỏi tức giận liếc nhìn người đàn ông. Diệp Kiều nói, Lan Lan, cậu có phải đã quên quan hệ của chúng ta là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chung một phòng cô nam quả nữ như thế, lỡ tôi nổi ý đồ xấu thì cậu làm sao bây giờ? Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, nội tâm không hề dao động, hoàn toàn không cảm thấy hoảng sợ dù hắn không phải người thuộc loại chiến đấu trọng điểm, nhưng thân phận đã ở đó. Cũng đã học không ít thuật phòng thân. Ít nhất hiện tại Diệp Kiều đối với mình có thể nói là không cửa mà vào. Chỉ cần hắn muốn, không quá 5 giây là có thể lật đối phương từ trên người mình xuống. Phải biết rằng hắn bây giờ không phải là Đường Lan Đinh đã bị mất trí nhớ như trước nữa. Tâm tư chuyển động, Đường Lan Đinh ngoài miệng nói. Vậy thì sao, chúng ta không phải đều là đàn ông sao? Diệp Kiều cười khổ, đúng vậy, nhưng trước mặt cậu là một người đàn ông thích cậu. Anh ấy chăm chú nhìn Đường Lan Đinh một lúc, bỗng nhiên thả lỏng cánh tay, để mình vững chắc đè lên người Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh đẩy Diệp Kiều, không thể đẩy được, trên đầu truyền đến giọng nói buồn bã của người đàn ông. Đừng nhúc nhích, để tôi nằm một lát, tay căng mệt rồi. Tùy liệu đi, Đường Lan Đinh bất đắc dĩ, trong giọng nói lại mang theo một tia dung túng. Đường Lan Đinh vốn định đợi một lát sẽ bảo Diệp Kiều rời khỏi người mình. Nhưng có lẽ lúc này gió đêm bên ngoài quá đỗi dịu dàng, cũng có thể là trước đó ý thức của hắn vẫn luôn duy trì suy nghĩ khiến người có chút mệt mỏi, bất chi bất giác hắn đã ngủ thiếp đi. Hắn không biết rằng sau khi mình ngủ, Diệp Kiều lại lặng lẽ mở bừng mắt, sau đó ngồi dậy. Diệp Kiều nhìn Đường Lan Đinh, anh ấy nắm lấy bàn tay của thanh niên, mân mê trong lòng bàn tay một lúc, sau đó nâng mờ u bàn tay Đường Lan Đinh lên, khẽ hôn một cái lên đó. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đường Lan Đinh đã chuẩn bị lái xe đi xem tình hình Tiêu Thố. Diệp Kiều rảnh rỗi không có việc gì, tha thiết yêu cầu được đi cùng Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh cảm thấy hơi khó xử, sao lại cảm thấy người này dường như cũng càng ngày càng thành thạo việc làm nũng. Trước đây rõ ràng là một kẻ nặng gánh thần tượng mà. Đến gara, Đường Lan Đinh vốn định tự lái xe, kết quả vừa kéo cửa ghế lái ra, nhìn thấy vô lăng bên trong bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình tuy biết lái phi thuyền, nhưng lại không biết lái ô tô. Diệp Kiều ở bên cạnh hơi suy nghĩ đã hiểu ra nguyên do, thiếu chút nữa không nín được cười thành tiếng, ho khan một tiếng che giấu đi, liền nói. Vẫn là để tôi lái đi. Đường Lan Đinh tâm trạng nặng nề ngồi vào ghế phụ lái. Diệp Kiều hỏi địa chỉ, vừa lái xe vừa như vô tình nói với Đường Lan Đinh. Đúng rồi, người cậu đi thăm đó có quan hệ gì với cậu vậy? Tôi hình như chưa từng nghe nói về anh ấy. Câu hỏi này của anh ấy khiến Đường Lan Đinh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, hắn và Tiêu Thố có quan hệ gì nhỉ? Đương nhiên không phải người yêu, nói là bạn bè, có lẽ cũng thiếu chút ý nghĩa. Dù sao Tiêu Thố ghét hắn, mặc dù sau đó quan hệ không còn căng thẳng như vậy, nhưng Đường Lan Đinh lại cảm thấy trong đó có vài phần là do tình nghĩa cách mạng nảy sinh khi cùng nhau đối kháng Đoạn Tử Minh. Quan hệ của hai chúng tôi, nói, không chừng là đồng chí cùng chí hướng đi. Đường Lan Đinh mặt mày thâm trầm. Diệp Kiều, thành công khiến Diệp Kiều ngơ ngác. Đường Lan Đinh tỏ vẻ lần này rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến bệnh viện nơi Tiêu Thố nằm. Đường Lan Đinh trước quầy lễ tân xác nhận một chút. Được biết Tiêu Thố không có người nhà nào đến thăm, chỉ có mấy đồng nghiệp đến khi anh ấy mới nhập viện. Nhưng dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, không thân quen gì, đương nhiên không có nghĩa vụ phải chăm sóc Tiêu Thố. Đường Lan Đinh vốn còn đang cân nhắc nhờ hệ thống giả tạo một phần thông tin thân phận mình là họ hàng xa của Tiêu Thố. Kết quả vừa mới mở miệng đã nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng ngay hôm qua, Tiêu Thố đã tỉnh lại. Điều này đối với bệnh viện mà nói quả thực là một kỳ tích y học. Dù sao trước đó họ đều đã coi Tiêu Thố là một người thực vật, kết quả người này bỗng nhiên lại khỏe lại. Giống như chỉ ngủ một giấc rất dài mà thôi. Đường Lan Đinh cảm thấy không thể tin được, đồng thời chú ý tới, dường như thời gian Tiêu Thố và Diệp Kiều tỉnh lại có chút gần nhau. Liệu có mối liên hệ nào giữa hai chuyện này không? Chỉ là hiện tại manh mối quá ít, Đường Lan Đinh cũng không muốn vội vàng kết luận. Hắn đi trước đến phòng bệnh của Tiêu Thố, phía sau có Diệp Kiều đi theo, đầu tiên là gõ cửa. Người bên trong dường như không nhận ra tiếng gõ cửa này là để thăm mình. Hồi lâu không có trả lời, vì vậy Đường Lan Đinh lại gõ thêm lần nữa. Lúc này bên trong cuối cùng cũng truyền đến giọng của Tiêu Thố. Vào đi, nghe có vẻ không được khách khí cho lắm, phía sau Diệp Kiều nhướng mày. Tiêu Thố nằm trên giường bệnh, tâm trạng anh ấy cực kỳ tệ. Bất kỳ ai tỉnh lại sau khi phát hiện mình không hiểu sao thành người thực vật nằm liệt giường lâu ngày dẫn đến cơ bắp có chút teo nhẹ, toàn thân vô lực thì tâm trạng đều sẽ không tốt lắm. Hơn nữa rõ ràng trước đó anh ấy còn đang thoải mái chơi game ở nhà. May mắn là anh ấy vẫn còn chút tiền tiết kiệm, nhưng việc này cũng tốn không ít. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Thố theo bản năng nghĩ rằng đó là nhân viên bệnh viện, tâm trạng không tốt đương nhiên ngữ khí cũng không thể khách khí được bao lâu, tràn đầy phiền chán và lạnh nhạt. Kết quả bước vào lại là một thanh niên xinh đẹp và tuấn tú. Tiêu Thố vừa mới ngẩng mắt lên, tức khắc trong mắt liền dính chặt vào đó hoàn toàn không thể rời đi được. Cái nhìn đầu tiên, anh ấy liền cảm thấy người này thật sự, hoàn toàn là lớn lên theo đúng gu thẩm mỹ của mình. Đặc biệt trong mắt đối phương mang theo sự quan tâm nhàn nhạt, chỉ liếc mắt một cái đã khiến trái tim anh ấy bắt đầu đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, ngay cả người đàn ông to lớn đứng phía sau Đường Lan Đinh cũng hoàn toàn bị làm ngơ. Tiêu Thố nuốt nước miếng, hoàn toàn theo bản năng thốt ra. Chào, vợ ơi, Cách Trương.